Dè, quả nhiên là một nơi vô cùng đáng sợ, tùy tiện gặp một sinh vật cũng đã mạnh mẽ đến thế. Lúc này, Diệp Phong chợt nghĩ đến con khủng long quái vật với lưng đầy tinh thể màu tím mà hắn gặp phải lúc nãy. Con quái vật đó, e rằng tu vi còn kinh khủng hơn hai con này, có lẽ cao hơn hắn đến 3-40 đại cảnh giới, nên xâm lâm chi chủ lúc đó mới vội vàng đưa hắn đi. Diệp Phong nhận ra xâm lâm chi chủ không xuất hiện, điều này cho thấy ngài phán đoán rằng có lẽ hắn có thể tự mình chạy thoát. Nhưng Diệp Phong lúc này không hề chạy trốn, mà chọn cách ẩn mình trong hư không gần đó, lặng lẽ quan sát cuộc chiến của hai con quái vật khổng lồ. Con ngô công vàng khổng lồ và con nhím to lớn với thân đầy gai nhọn kim loại đang giao chiến kịch liệt. Nhưng cả hai trong thời gian ngắn không thể phân định thắng bại, mà Diệp Phong chỉ có 3 canh giờ. Vì vậy, hắn cũng có chút sốt ruột. Hắn ở lại quan sát cũng vì tư tâm, muốn xem hai quái vật có liều mạng lưỡng bại câu thương, để mình được lợi. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm sốt ruột, tình hình trên chiến trường bỗng có biến chuyển. Con rết vàng khổng lồ kia bỗng nhiên cắn nát đuôi của con nhím xanh to lớn. Ngay lập tức, một luồng độc tố cực mạnh từ con ngô công vàng được truyền vào cơ thể con nhím. Con nhím khổng lồ cao mấy chục vạn mét, dù toàn thân có lớp vảy và gai nhọn kiên cố, nhưng vì bị cắn nát đuôi nên đã trúng kịch độc, hành động lập tức trở nên chậm chạp. Con ngô công vàng dài mấy chục vạn mét liền quấn chặt lấy con nhím, rồi điên cuồng cắn xé vào những điểm yếu khác trên cơ thể nó. Con nhím khổng lồ dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng lúc này đã trúng độc của con ngô công vàng, trong thời gian ngắn không thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị con rết khổng lồ giết chết. Đáng tiếc, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi thất vọng. Ban đầu hắn còn hy vọng hai con quái vật này sẽ lưỡng bại câu thương, để mình được hưởng lợi. Nhưng hiện thực và lý tưởng thường có khoảng cách rất lớn. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể tạm thời rời đi, dù sao hắn không thể đối đầu với con ngô công vàng đang ở trạng thái toàn thịnh. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, ầm ầm, một vùng đất vốn yên tĩnh cách đó không xa đột nhiên nứt toác rồi sụp đổ. Sau đó, một con giáp trùng khổng lồ toàn thân lốm đốm vàng, cũng to lớn đến mấy chục vạn mét, bỗng nhiên gầm thét lao ra, tấn công con ngô công vàng. Nó như một ngọn núi đập vào con ngô công vàng, khiến nó bị đánh bay ra xa. Hửm, thấy cảnh này, mắt Diệp Phong sáng lên, hắn không rời đi nữa mà tiếp tục lén lút quan sát. Không ngờ sự việc còn có chuyển biến. Ầm ầm, con giáp trùng khổng lồ mới xuất hiện và con ngô công vàng tiếp tục vật lộn với nhau. Cuộc chiến của hai con quái vật khổng lồ thực sự là hủy thiên diệt địa. Tu vi của chúng vô cùng mạnh mẽ, nên trong lúc giao chiến, chúng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Con ngô công vàng cũng không còn cơ hội quay lại để nuốt chửng con nhím khổng lồ mà nó đã giết. Nhìn hai con quái vật khổng lồ rời đi, Diệp Phong mừng như điên. Điều này có nghĩa là hắn có thể độc chiếm con nhím khổng lồ đã bị giết kia. Lúc này, hắn cũng không khỏi cảm thán, không ngờ di tích hồng hoang này lại hung hiểm đến vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những sinh vật cực kỳ khủng bố. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay đến trước xác con nhím khổng lồ, để phòng những sinh vật khác bị mùi máu tanh của nó hấp dẫn đến. Hắn liền rút thiên thần chi kiếm ra, lột hết những chiếc gai nhọn và lớp vảy kiên cố trên người con nhím. Những chiếc gai và lớp vảy này có thể chống lại sự cắn xé và tấn công của con ngô công vàng, đủ để chứng minh chúng vô cùng cứng rắn, là vật liệu quý hiếm để luyện chế pháp bảo mạnh mẽ. Sau đó, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ con nhím khổng lồ. Phải biết rằng, con nhím này to lớn đến mấy chục vạn mét, và tu vi của nó cao hơn Diệp Phong đến mười mấy đại cảnh giới. Vì vậy, nguồn huyết khí năng lượng mà nó cung cấp cho Diệp Phong là vô cùng khổng lồ và kinh khủng. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, một luồng khí tức tu vi vô cùng cường đại lập tức lan tỏa ra từ người hắn, cảnh giới cũng bắt đầu đột phá với tốc độ thần sâu. Hỗn thiên cảnh nhị trọng thiên. Hỗn thiên cảnh tam trọng thiên. Hỗn thiên cảnh tứ trọng thiên. Hỗn thiên cảnh ngũ trọng thiên. Hỗn thiên cảnh lục trọng thiên. Hỗn thiên cảnh thất trọng thiên. Hỗn thiên cảnh bát trọng thiên. Chỉ trong chốc lát, tu vi của Diệp Phong đã đột phá một mạch bảy tầng, từ hỗn thiên cảnh nhất trọng thiên vọt thẳng lên hỗn thiên cảnh bát trọng thiên. Tốc độ này quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết, tu vi của hắn hiện tại đã khá cao, muốn đột phá vốn vô cùng khó khăn. Vậy mà hắn vẫn có thể liên tiếp đột phá bảy tầng cảnh giới, bước vào hỗn thiên cảnh bát trọng thiên. Không thể không nói, lần này thật sự là một món hời lớn, tất cả đều phải cảm ơn con nhím khổng lồ kia. Nó không chỉ cung cấp cho Diệp Phong nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào, mà những chiếc gai sắc và lớp vảy kiên cố trên người nó cũng trở thành tài liệu quý giá. Bất chợt, Diệp Phong cảm ứng được một thứ gì đó khác lạ, một loại dao động huyết mạch vô cùng đặc thù. Đây là Diệp Phong cẩn thận cảm nhận, trong mắt tức thì ánh lên vẻ mừng rỡ như điên. Hóa ra sau khi thôn phệ, hắn không chỉ đột phá tu vi, mà còn thu được một loại huyết mạch chi lực phi thường mạnh mẽ, đó là huyết mạch của viễn cổ địa long. Diệp Phong liền lập tức hiểu ra, trong máu của con nhím khổng lồ kia vậy mà lại ẩn chứa một tia huyết mạch viễn cổ địa long. Có được loại huyết mạch này, hắn có thể kích hoạt và phát huy thiên phú cùng sức mạnh kinh khủng của loài sinh vật cổ đại này. Diệp Phong thử kích hoạt huyết mạch chi lực. Ông, gần như ngay tức khắc, sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh viễn cổ địa long to lớn vô cùng, tràn ngập uy áp kinh thiên động địa. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, khi hư ảnh địa long xuất hiện, sức mạnh trên người hắn lập tức được gia tăng đáng kể. Không chỉ vậy, khi hư ảnh địa long bao phủ lấy thân thể, hắn còn cảm nhận được một lực phòng ngự cực kỳ khủng khiếp được gia trì lên người mình. Ồ, điều này khiến Diệp Phong không khỏi vui mừng. Hắn lại có thêm một loại huyết mạch của sinh vật viễn cổ, có thể phát huy sức mạnh và thiên phú đáng sợ của chúng. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bởi hắn biết rõ nơi này có thể xuất hiện những con quái vật kinh khủng khác bất cứ lúc nào. Khi Diệp Phong vừa đi, thân ảnh của Xâm Lâm Chi Chủ đột nhiên hiện ra từ hư không. Lão nhìn thoáng qua bộ hài cốt đã hóa thành tro tàn của con nhím khổng lồ trên mặt đất, gương mặt già nua không khỏi nở một nụ cười kinh ngạc, lẩm bẩm, tiểu tử này vận may cũng không tệ. Dứt lời, Xâm Lâm Chi Chủ lại biến mất vào hư không. Nhưng lần này, lão không đi theo hướng của Diệp Phong, mà ẩn mình bay về một hướng khác trong khu di tích Hồng Hoang. Hiển nhiên, lần này Xâm Lâm Chi Chủ đưa Diệp Phong đến đây không chỉ để bảo vệ hắn, mà còn có việc riêng của mình. Thấy Diệp Phong đã có khả năng tự mình thăm dò trong khu di tích, lão cũng yên tâm dành chút thời gian đi làm chuyện của mình. Lúc này, Diệp Phong nào hay biết Xâm Lâm Chi Chủ đã rời đi, nhưng dẫu có biết, hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải dựa dẫm vào người khác bảo vệ mình sao? Bản thân hắn cũng có năng lực phán đoán và hành động của riêng mình. Diệp Phong nhẩm tính thời gian, ước chừng còn lại 2 canh giờ rưỡi. Hắn tiếp tục phóng ra linh hồn lực, bao phủ khắp xung quanh để tìm kiếm cơ duyên khác. Rất nhanh, linh hồn lực của hắn đã cảm ứng được những luồng năng lượng dao động mờ mịt ở gần đó. Mắt hắn sáng lên, lập tức bay nhanh về hướng phát ra những dao động năng lượng ấy. Khi đến nơi, Diệp Phong thấy trước mắt là một khu vực núi lửa chết rộng lớn. Từng ngọn núi lửa chết sừng sững, mặt đất xung quanh thỉnh thoảng lại có những con rãnh ngầm chảy dung nham đỏ rực, không khí sặc sụa mùi lưu huỳnh. Không chút do dự, Diệp Phong tiến vào khu vực núi lửa chết này, tìm kiếm nguồn gốc của những dao động năng lượng mà mình cảm nhận được. Hắn đã phán đoán rằng khu vực này hẳn là không có sinh linh nào quá mạnh mẽ tồn tại. Bởi nơi đây tử khí vô cùng nồng đậm, không có chút sinh khí nào. Có lẽ vào thời Hồng Hoang, đây là một nơi hung hiểm cực độ, rất ít sinh linh chịu đến đây làm nơi trú ngụ. Tuy nhiên, tại một địa điểm cụ thể trong khu vực này, Diệp Phong cảm ứng được một sự biến động năng lượng thuộc tính hỏa vô cùng mãnh liệt. Nhưng luồng dao động này lại không giống sinh khí phát ra từ sinh linh, mà giống như thiên địa chi nguyên. Nói cách khác, rất có thể đây là nơi một món tài nguyên thiên địa đang sinh trưởng, dĩ nhiên hắn phải đến xem thử. Vút, Diệp Phong bay nhanh về hướng có dao động năng lượng. Chẳng mấy chốc đã tới đích. Thế nhưng, thứ hắn phát hiện lại vô cùng đặc biệt. Đó là một cây thực vật xanh mơn mởn mọc giữa dòng dung nham rực lửa. Một cây thực vật xanh mơn mởn, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh. Phải biết, toàn bộ khu vực này là núi lửa chết, tỏa ra khói đen nghi ngút, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, theo lý mà nói, không nên có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Ấy vậy mà, giữa dòng dung nham lại mọc lên một cây thực vật xanh, thật sự có chút khó tin. Diệp Phong lập tức hiểu ra, cây thực vật này tuyệt đối không tầm thường như hắn tưởng. Và dao động năng lượng tài nguyên thiên địa mà hắn cảm nhận được, chính là nằm ở ngay bên dưới gốc cây này. Diệp Phong liền có suy đoán, lẽ nào sở dĩ nó có thể sinh trưởng trong môi trường dung nham khắc nghiệt này, là nhờ vào thứ tài nguyên thiên địa cắm rễ ở gốc của nó chống đỡ hay sao? Không chút do dự, hắn tiến lại gần cây thực vật, muốn xem kỹ thứ tài nguyên thiên địa tự nhiên bên dưới nó rốt cuộc là vật gì. Diệp Phong không chút do dự, vươn tay rút thẳng cây thực vật kia ra khỏi dung nham. Quả nhiên, khi rút cây lên, hắn thấy phần rễ của nó đang cắm vào một vật trông như viên châu màu vàng. Luồng năng lượng dao động mờ nhạt mà hắn cảm nhận được chính là phát ra từ viên châu này. Diệp Phong biết rõ, viên châu màu vàng này chắc chắn vô cùng phi thường, nếu không không thể nào khiến một cây thực vật bình thường mọc lên giữa dung nham. Chính nó đã ban cho cây thực vật sinh mệnh lực tràn trề và khả năng chống lại sức nóng của lửa dung nham. Để chứng minh suy đoán của mình, Diệp Phong bèn ngắt cây thực vật bình thường kia ra khỏi viên châu. Gần như ngay khoảnh khắc rễ cây rời khỏi viên châu màu vàng, cả cây thực vật lập tức khô héo với tốc độ kinh người, cuối cùng hóa thành tro bụi. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền gật đầu cười, bởi hắn biết viên châu này mới là bảo vật thực sự. Hắn liền phóng ra linh hồn lực, bao bọc lấy viên châu màu vàng, muốn xem xét kỹ lưỡng xem nó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng dù tra xét cẩn thận, hắn cũng không thu được bất kỳ thông tin nào. Viên châu màu vàng này chỉ tỏa ra dao động năng lượng mờ mịt, căn bản không cách nào dò ra thân phận thực sự của nó. Diệp Phong thử dùng sức bóp mạnh, nhưng cũng không thể để lại bất kỳ vết tích nào trên viên châu. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Phải biết, với thiên thần bất hủ thể hiện tại, một cái bóp tay tùy tiện của hắn cũng có thể bộc phát ra vạn cân cự lực. Ấy vậy mà vẫn không thể làm gì được viên châu này. Điều đó đủ để chứng minh, chất liệu của nó vô cùng cứng rắn, rất có thể năm xưa nó là một bộ phận trên người sinh vật cường đại nào đó. Hoặc là nội hạch được thai nghén trong cơ thể sinh vật. Nhưng dù sao đi nữa, Diệp Phong quyết định cứ thôn phệ trước đã, dù gì viên châu này cũng chứa đựng năng lượng không tồi. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ viên châu màu vàng trong tay. Nào ngờ, hắn căn bản không thể hấp thụ được năng lượng bên trong, ngược lại, ngay khi hắn bắt đầu thôn phệ, viên châu bỗng bộc phát ra một luồng kim quang rực rỡ. Một sức mạnh kinh khủng từ bên trong bắn ra, trực tiếp thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Phong, bay vút về một hướng khác trong khu di tích hồng hoang. Chuyện gì thế này, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ viên châu trông không có gì nổi bật này lại có thể đột nhiên bộc phát sức mạnh, chống lại khả năng thôn phệ của hắn. Thậm chí còn thoát khỏi sự khống chế của hắn mà bỏ chạy. Lúc này, Diệp Phong liền dùng linh hồn lực khổng lồ của mình khóa chặt lấy viên châu đang bay ở phía xa, bật cười ha ha, đã bị ta tìm thấy rồi, vậy thì ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Hắn thầm đoán, có lẽ bên trong viên châu này có ý thức của riêng nó, chỉ là vẫn luôn ngủ say. Việc hắn cưỡng ép thôn phệ năng lượng đã đánh thức nó, khiến nó vội vàng bỏ chạy. Kết quả này không những không làm Diệp Phong thất vọng, mà ngược lại còn khiến hắn vô cùng vui mừng. Bởi vì càng như vậy, càng chứng tỏ viên châu này vô cùng phi thường. Diệp Phong lập tức đuổi theo hướng viên châu bỏ chạy, muốn xem thử nó rốt cuộc định trốn đi đâu. Hắn bay theo viên châu, rất nhanh đã rời khỏi khu vực núi lửa chết, tiến vào một vùng đất khác của di tích hồng hoang. Nơi đây khắp nơi đều bị băng tuyết bao phủ, tuyết bay lả tả như lông ngỗng. Diệp Phong cũng không biết đây là khu vực nào của di tích, vì hắn đã đuổi theo viên châu một quãng đường quá xa. Hắn thầm nghĩ, xâm lâm chi chủ không xuất hiện ngăn cản, chứng tỏ khu vực này vẫn còn tương đối an toàn. Nhưng Diệp Phong không biết rằng, xâm lâm chi chủ giờ đã không còn ở gần hắn nữa, mà đã đi làm một việc khác vô cùng thần bí. Diệp Phong thực chất đã tiến vào khu vực khá sâu trong di tích, nơi nguy hiểm trùng trùng. Nhưng vận may của hắn không tệ, trên đường truy đuổi viên châu cũng không gặp phải nguy hiểm gì đặc biệt. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện viên châu màu vàng kia đã chui tọt vào một cái hồ nước giữa vùng băng tuyết. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhảy vào hồ nước lạnh lẽo, nhanh chóng lặn xuống. Trong lúc lặn, hắn phát hiện nước trong hồ không hề lạnh buốt, ngược lại còn có chút ấm áp. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Giữa một vùng đất băng tuyết như thế này, xuất hiện một cái hồ, theo lý nước phải lạnh thấu xương, vậy mà hắn không cảm thấy chút khí lạnh nào, ngược lại càng lúc càng cảm thấy ấm áp. Mang theo sự tò mò, Diệp Phong tiếp tục lặn sâu xuống. Khi xuống đến đáy hồ, hắn đột nhiên phát hiện viên châu màu vàng kia đã rơi xuống đầu của một bộ hài cốt khổng lồ. Dưới đáy hồ này, đang nằm một bộ hài cốt sinh vật khổng lồ dài đến mấy vạn mét, trông như hài cốt của một cổ cự nhân. Đúng lúc này, Diệp Phong thấy viên châu màu vàng vừa vặn rơi vào một cái lỗ khảm trên trán của bộ hài cốt, hắn còn chưa kịp đến gần, thì đột nhiên, sau khi viên châu rơi vào, toàn bộ bộ hài cốt, bề mặt xương cốt vậy mà nhanh chóng mọc ra vô số huyết nhục và gân mạch, đang trong quá trình hồi sinh thần tốc. Là viên châu màu vàng này đã ban cho bộ hài cốt sinh mệnh mới. Thấy cảnh tượng này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc tột độ. Viên châu này lại có thể nghịch thiên đến vậy sao? Lại có thể nhanh chóng khiến bộ hài cốt mọc lại huyết nhục và kinh mạch, muốn làm cho nó sống lại, hóa thành cổ cự nhân. Diệp Phong nào dám để chuyện này xảy ra, hắn biết rõ. Một cổ cự nhân khổng lồ như vậy xuất hiện trong di tích hồng hoang, một khi sống lại thực lực tuyệt đối kinh thiên động địa, hắn căn bản không thể đối phó. Chưa đừng nói đến việc đoạt lấy viên châu màu vàng kia. cho nên trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao nhanh về phía viên châu màu vàng trên đầu bộ hài cốt. Diệp Phong nhanh như chớp đã lao tới trước đầu bộ hài cốt khổng lồ, muốn đoạt lấy viên châu màu vàng ra khỏi lỗ khảm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bộ hài cốt đột nhiên giơ một cánh tay lên, tức thì đánh về phía hắn. Cánh tay này vẫn chưa có chút huyết nhục nào, chỉ là một bàn tay xương khổng lồ, trực tiếp tấn công Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong liền bộc phát thiên thần bất hủ thể, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ vô cùng. Cả người hắn tức thì biến thành một vị chiến thần trẻ tuổi màu vàng, cứ thế mà đối đầu trực diện với bàn tay xương khổng lồ. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Thân thể màu vàng của Diệp Phong va chạm với bàn tay xương trắng, khiến cho cả hồ nước cũng bị chấn động đến vỡ tung. Ngay lúc đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng cự lực vô cùng kinh khủng từ bàn tay xương bắn ra. Dù đã kích hoạt hoàn toàn thiên thần bất hủ thể, hắn vẫn không thể chống đỡ nổi, cả người bị đánh văng ra xa. Lực lượng thật mạnh, điều này khiến trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bộ hài cốt cự nhân này vào thời cổ đại, tuyệt đối là một sinh linh cực kỳ khủng bố, nếu không không thể nào sở hữu sức mạnh cường đại như vậy. Phải biết, hiện tại nó vẫn chưa hoàn toàn sống lại, chỉ là một bộ xương khô. Chỉ là xương khô mà đã có cự lực kinh khủng đến thế. Khó mà tưởng tượng được một khi nó sống lại hoàn toàn thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong chỉ có hai lựa chọn. Một là nhân lúc bộ hài cốt còn chưa sống lại hoàn toàn, mau chóng chạy khỏi nơi này. Hai là tiếp tục liều mạng, đào viên châu màu vàng kia ra. Dĩ nhiên, Diệp Phong không cam tâm cứ thế rời đi. Hắn đã rất vất vả mới cảm ứng được viên châu phi thường này, bây giờ mà bỏ chạy thì thật quá uổng phí, có thể nói là công dã tràng. Dù sao thời gian của hắn trong khu di tích này chỉ có 3 canh giờ, hiện tại lại lãng phí mất nửa canh giờ, chỉ còn lại 2 canh giờ. Nếu cứ thế bỏ đi, thực sự là lãng phí cơ hội thăm dò lần này. Cho nên, Diệp Phong dồn hết tâm lực, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, hắn quyết định bộc phát toàn bộ át chủ bài và sức mạnh của mình, lao nhanh về phía đầu của bộ hài cốt. Hắn biết, chỉ cần có thể đào viên châu ra khỏi lỗ khảm trên đầu nó trước khi nó sống lại hoàn toàn, mọi nguy cơ sẽ được giải quyết. Diệp Phong kích hoạt toàn diện thiên thần bất hủ thể, toàn thân bộc phát kim quang vạn trường. Tiếp đó, hắn phóng thích huyết mạch chi lực của viễn cổ hồng long đã dung hợp trước đó, toàn thân hắn lập tức mọc ra từng lớp vảy đỏ thẫm rực lửa, gia trì thêm hồng long chiến thể. Không chỉ vậy, hắn còn thi triển tuyệt thế truyền thừa mà Thiên Long Đế Quân ban tặng, Kim Long Hộ Thể Thần Quyết. Ông, một hư ảnh kim long khổng lồ lập tức quấn quanh người Diệp Phong, mang lại cho hắn lực phòng ngự vô song. Cuối cùng, Diệp Phong lại kích hoạt huyết mạch viễn cổ địa long vừa mới dung hợp. Một hư ảnh viễn cổ địa long khổng lồ khác lại xuất hiện, bao phủ lấy hắn, dưới sự gia trì của tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Sức chiến đấu và lực phòng ngự của Diệp Phong đều được nâng lên một mức độ cực kỳ khủng bố, ngay cả chính hắn cũng không biết mình phòng ngự đáng sợ đến mức nào. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong ở trạng thái đỉnh phong, điên cuồng lao về phía đầu của bộ hài cốt. Lần này, bàn tay xương khổng lồ lại một lần nữa tấn công đến. Nhưng khi va chạm vào người hắn, hư ảnh địa long và hư ảnh kim long đã trực tiếp chặn đứng đòn tấn công. Ngay sau đó, sức mạnh của thiên thần bất hủ thể kết hợp với hồng long chiến thể của Diệp Phong bộc phát, hắn tung một quyền hung hãn, phát ra vạn cân cự lực. Ầm ầm, lần này, Diệp Phong đã trực tiếp đánh văng bàn tay xương khổng lồ ra xa. Hay lắm, điều này khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ. Không ngờ lần này hắn không chỉ chặn được đòn tấn công, mà còn có thể đánh lui bàn tay xương. Không còn gì cản trở, Diệp Phong lập tức thi triển không gian trùng động. Thuấn di đến trên đầu bộ hài cốt, rồi đưa một bàn tay phủ đầy vảy đỏ thẫm, trực tiếp đào viên châu màu vàng trên trán nó xuống. Gào, ngay sau đó, bộ hài cốt cự nhân phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, thê lương đến cực điểm. Cùng với tiếng gầm đó, huyết nhục và kinh mạch đang nhanh chóng mọc ra trên người nó bỗng chốc khô héo, tựa như mất đi nguồn suối sinh mệnh. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt viên châu màu vàng trong tay, khống chế không cho nó thoát ra, rồi trơ mắt nhìn bộ hài cốt hoàn toàn khô héo. Thấy cảnh này, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tên khổng lồ này cuối cùng đã không thể sống lại, đã bị hắn ngăn cản. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, viên châu màu vàng kia lại kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Phong. Nhưng lần này, Diệp Phong sẽ không để nó chạy thoát nữa. Lần đầu tiên là do hắn có chút bất ngờ. Không ngờ viên châu này lại có ý thức. Nhưng lần này, thiên thần bất hủ thể của hắn đã kích hoạt hoàn toàn, bàn tay còn được bao phủ bởi lớp vảy đỏ thẫm của hồng long chiến thể, lực khống chế tự nhiên cực mạnh. Viên châu màu vàng dù va chạm thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng chứa trong viên châu màu vàng. Viên châu này có thể làm cho bộ hài cốt cự nhân hùng vĩ dài mấy vạn mét sống lại, có thể tưởng tượng được bên trong nó ẩn chứa một luồng sinh mệnh năng lượng khổng lồ đến mức nào. Nếu thôn phệ được luồng năng lượng mênh mông như biển cả này, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Lần này, viên châu màu vàng rốt cuộc khó thoát khỏi số phận bị thôn phệ. Nhưng ngay khi Diệp Phong sắp thôn phệ hoàn toàn nó, bên trong viên châu bỗng truyền ra một giọng nói hoảng sợ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng à. Lần này ta sẽ không trốn nữa, xin đại nhân đừng nuốt ta nguyện cung cấp cho đại nhân những tình báo vô cùng quan trọng về khu di tích hồng hoang này. Tuyệt đối có lợi hơn nhiều so với việc đại nhân trực tiếp nuốt ta. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên khi nghe thấy lời nói từ bên trong viên châu màu vàng, hắn bèn ngừng việc thôn phệ lại. Hắn nhìn viên châu trước mặt, cất tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại tồn tại trong viên châu nhỏ bé này? Bản thân viên châu này lại là thứ gì? Nghe Diệp Phong hỏi, giọng nói bên trong viên châu lập tức trả lời, hồi bẩm đại nhân, vào thời cổ đại, ta chỉ là một hồn linh nhỏ bé phiêu bạt trong trời đất, cấp bậc vô cùng thấp. Trong một cơ hội tình cờ, ta đã chứng kiến trận chiến của hai vị tồn tại cấp thần linh, một trong số đó chính là cổ cự nhân hùng vĩ dài mấy vạn mét dưới đáy hồ này. Vị cổ cự nhân đó đã kiệt sức mà chết trong trận chiến, sinh mệnh nguyên châu trên đầu ngài ấy cũng theo đó rơi vào khu vực núi lửa vô cùng khắc nghiệt. Viên sinh mệnh nguyên châu đó lúc ấy đã mất hết năng lượng, trở thành một vật phàm tục. Nhưng ta đã nắm lấy cơ hội, tiến vào bên trong nó. Trải qua mấy trăm vạn năm dài đằng đẵng, ta chậm rãi dùng nó để hấp thu sinh mệnh năng lượng phiêu tán trong trời đất, vậy mà lại kỳ tích khiến nó sống lại. Nhưng ta chung quy chỉ là một du hồn nhỏ bé của thời đại xưa, nên không cách nào khống chế được viên sinh mệnh nguyên châu này quay về với hài cốt của cổ cự nhân. Lần này là do sinh mệnh nguyên châu tự cảm ứng được nguy hiểm từ đại nhân, nên mới tự động bộc phát sức mạnh, quay về với thi thể của cổ cự nhân. Muốn hồi sinh ngài ấy để đối phó với đại nhân. Cho nên việc này không phải do ta khống chế, ta chỉ là đang sống nhờ bên trong nó mà thôi. Nghe lời giải thích từ bên trong viên châu, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ sự thật lại là như vậy. Hắn gật đầu, nói, ngươi là du hồn từ thời cổ đại, vậy chắc hẳn rất quen thuộc với khu di tích hồng hoang này. Nghe Diệp Phong nói vậy, du hồn bên trong viên châu lập tức gật đầu, cất tiếng, ta đương nhiên vô cùng quen thuộc. Mặc dù vào thời hồng hoang vĩ đại đó, ta chỉ là một du hồn nhỏ bé không đáng kể trong trời đất, nhưng không ai sống lâu bằng ta đã sống cho đến tận hôm nay. Nghe du hồn nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi, ngươi có thể ra khỏi viên châu này không? Thực ra, Diệp Phong vẫn muốn thôn phệ nguồn sinh mệnh năng lượng khổng lồ chứa trong viên châu. Lúc này, du hồn bên trong viên châu không khỏi lắc đầu, cười khổ đáp, thưa đại nhân, việc này thực sự không được. Trải qua mấy trăm vạn năm, ta đã hoàn toàn hòa làm một với sinh mệnh nguyên châu này, không thể tách rời, nếu ta rời khỏi nó, ta cũng sẽ lập tức tan biến. Bởi vì du hồn của ta đã không thể chịu đựng được sức mạnh của trời đất hiện tại, chỉ có sinh mệnh nguyên châu này mới có thể bảo vệ hồn phách của ta bất diệt. Nghe du hồn nói vậy, Diệp Phong cũng gật gù, cũng phải, du hồn kia tồn tại suốt mấy trăm vạn năm, sống sót qua thời hồng hoang, là nhờ ký sinh trong viên châu vàng nó. Lúc này, Diệp Phong cũng không mấy bận tâm, mà gật đầu nói, vậy tiếp theo ngươi hãy giúp ta tìm kiếm những thứ tốt trong khu di tích này đi, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, du hồn bên trong viên châu lập tức vô cùng mừng rỡ. Sau đó, Diệp Phong thấy viên châu màu vàng bắt đầu biến đổi hình dạng, từ một viên châu tròn, trực tiếp biến thành một vật thể trông giống như một bức tượng vàng nhỏ. Lúc này, bức tượng vàng kia chính là du hồn ký sinh bên trong viên châu, chỉ là bây giờ nó đã chuyển hóa hình thái của mình. Vút, bức tượng vàng bay thẳng đến đậu trên vai Diệp Phong, rồi nói, đại nhân, cơ duyên tạo hóa gần nhất với khu vực này, chính là khu vực núi lửa chết mà chúng ta gặp nhau lần đầu. Khu vực đó trông có vẻ môi trường vô cùng khắc nghiệt, nhưng thực ra lại ẩn chứa một mạch khoáng thạch hỏa diễm dưới lòng đất vô cùng khổng lồ. Ta nghĩ nó chắc chắn sẽ có ích rất lớn cho đại nhân, sở dĩ ta có thể sinh tồn ở khu vực đó nhiều năm như vậy, ngoài việc hấp thu sinh khí phiêu tán trong trời đất. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn là sinh mệnh nguyên châu có thể tự động hấp thu hỏa diễm chi lực thuần túy từ mạch khoáng thạch hỏa diễm bên dưới để bổ sung năng lượng cho bản thân. Nghe tượng vàng nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, cất tiếng, nếu thật sự có một mạch khoáng thạch hỏa diễm khổng lồ như vậy, thì đối với ta tuyệt đối có ý nghĩa trọng đại. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu tìm được vài món thần binh lợi khí hay truyền thừa mạnh mẽ từ thời hồng hoang, thực ra cũng không bằng một mạch khoáng khổng lồ vào lúc này. Bởi vì hắn biết rõ, điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng nâng cao tu vi công lực, còn thần binh lợi khí hay truyền thừa thì không vội, kể từ khi đến khu rừng quái vật này. Diệp Phong mới sâu sắc nhận ra, so với những sinh vật cường đại đỉnh cấp trên Trung Châu đại địa của vạn yêu giới, tu vi của hắn cuối cùng vẫn còn yếu kém không ít. Cho nên hắn cần phải mau chóng nâng cao tu vi công lực, mới có thể trong tương lai đối kháng thành công với Hắc Ám Ma Đế đang ngụy trang thành hoàng đế trong Đại Huyền Hoàng Triều. Dù sao Diệp Phong cũng biết rất rõ, Hắc Ám Ma tộc ở hoang dã không chỉ có một Hắc Ám Ma Đế, có thể còn có những tồn tại mạnh hơn. Tuyệt đối không yếu hơn những đại yêu đỉnh cấp trong rừng quái vật, thậm chí có thể còn mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, Diệp Phong bay tự nhiên là muốn mau chóng nâng cao tu vi của mình. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, liền nói, vậy thì mau chóng đến khu vực núi lửa chết đó. Xem mạch khoáng thạch hỏa diễm mà ngươi nói rốt cuộc thế nào, có thật sự khổng lồ như lời ngươi nói không? Tượng vàng ngồi trên vai Diệp Phong, vô cùng tự tin nói, đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, trữ lượng của mạch khoáng thạch hỏa diễm đó tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của ngài. Ta đã sống nhờ ở đó suốt mấy trăm vạn năm, ta còn không rõ sao? Đối với Diệp Phong, gặp được bức tượng vàng này có thể nói là vận may vô cùng tốt. Bởi vì chỉ dựa vào linh hồn lực của bản thân, hắn thực sự khó có thể dò xét được những cơ duyên tạo hóa ẩn giấu xung quanh, giống như trước đó khi dò xét khu vực núi lửa chết. Hắn chỉ dò được dao động năng lượng của viên châu màu vàng trên mặt đất, chứ không thể thâm nhập sâu vào không gian dưới lòng đất. Do đó cũng không thể cảm ứng được mạch khoáng thạch hỏa diễm ẩn giấu bên dưới. Nhưng bức tượng vàng này là du hồn từ thời cổ đại trong vùng, nên nó vô cùng quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Tượng vàng lúc này ngồi trên vai Diệp Phong, cũng có chút vui mừng nói, thực ra vẫn phải cảm ơn đại nhân, nếu không phải đại nhân phát hiện ra viên sinh mệnh nguyên châu này. E rằng cũng không thể kích hoạt được bản nguyên lực lượng bên trong, từ đó để ta có được quyền khống chế trực tiếp đối với nó. Hiện tại ta có thể hoàn toàn khống chế sinh mệnh nguyên châu, cho nên mới có thể hóa hình thành bộ dạng tượng vàng này. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, vậy chúng ta xem như là giúp đỡ lẫn nhau. Dứt lời, Diệp Phong rất nhanh đã cùng tượng vàng quay trở lại khu vực núi lửa chết. Nơi đây vẫn là những ngọn núi lửa sừng sững, dung nham chảy trong các dãy ngầm. Lúc này, tượng vàng dẫn đường cho Diệp Phong đến khu vực phía tây nam của khu núi lửa chết. Nơi đây, Diệp Phong thấy một ngọn núi lửa lớn nhất sừng sững. Nhưng ngọn núi lửa này đã hoàn toàn chết đi, khô cằn, nên nhìn bề ngoài chỉ như một mảnh đất hoang, không thấy bất cứ thứ gì. Bất kỳ ai đến đây, e rằng cũng sẽ cảm thấy nơi này hoang vắng, không có tài nguyên gì tồn tại. Nào ngờ, nơi đây lại chôn giấu một mạch khoáng thạch hỏa diễm dưới lòng đất vô cùng khổng lồ. Diệp Phong không chút do dự, liền nhìn sang tượng vàng bên cạnh, hỏi, mạch khoáng thạch hỏa diễm mà ngươi nói, ở ngay dưới lòng đất này sao? Tượng vàng gật đầu, đáp, chính là ở bên dưới ngọn núi lửa chết lớn nhất này. Diệp Phong lập tức không chần chừ, đưa hai tay ra, hung hăng đánh xuống lòng đất. Ầm ầm, ầm ầm, mỗi một quyền của Diệp Phong đánh ra đều có thể bộc phát sức mạnh ngút trời, toàn bộ mặt đất bị phá tan thành từng mảnh, ngọn núi lửa lớn nhất cũng bị hắn đánh nát. Cùng với những cú đấm liên tiếp của hắn, toàn bộ mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Khi mặt đất sụp xuống, Diệp Phong thấy địa chất bên dưới dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Hắn tiếp tục công phá, cuối cùng đã đánh sâu xuống lòng đất mấy vạn mét. Cong, ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Phong dường như đột ngột va phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn, nên bị chặn lại. Diệp Phong cẩn thận quan sát, lập tức thấy thứ mà nắm đấm của hắn không thể phá vỡ, lại là một khối tinh thạch màu đỏ rực rỡ. Đây chính là mạch khoáng thạch hỏa diễm sao? Quả nhiên cứng rắn, ngay cả nắm đấm vàng của ta cũng không thể đánh vỡ, thậm chí không thể để lại một vết xước. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Một mạch khoáng thạch hỏa diễm cứng rắn như vậy, tuyệt đối trữ lượng vô cùng kinh người, mà phẩm chất cũng vô cùng cao. Phải biết, tinh thạch của các mạch khoáng bình thường, Diệp Phong một đấm là vỡ tan. Loại mạch khoáng cấp bậc đó, năng lượng chứa đựng vô cùng ít ỏi, phẩm chất của tinh thạch rất thấp, nên Diệp Phong có thôn phệ cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng mạch khoáng thạch hỏa diễm dưới lòng đất này, phẩm chất xác thực vô cùng cao, mỗi một khối tinh thạch đều chứa đựng năng lượng vô cùng dồi dào. Oanh, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thỏa thích thôn phệ. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy một luồng năng lượng hỏa diễm bàng bạc cuồn cuộn rót vào cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận được công lực của mình đang không ngừng lớn mạnh. khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá với tốc độ thần sầu. Oanh, hỗn thiên cảnh cửu trọng thiên, oanh, hỗn thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tầng, vọt lên hỗn thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khiến công lực của hắn tăng gấp 10 lần. Diệp Phong vô cùng vui sướng, không ngờ mạch khoáng hỏa diễm này lại giúp hắn đột phá một mạch hai tầng cảnh giới. Đừng cho rằng chỉ đột phá hai tầng là ít. Phải biết, các mạch khoáng bình thường đối với Diệp Phong bây giờ đã không còn tác dụng gì, nếu phẩm chất của thạch hỏa diễm trong mạch khoáng này rất thấp. Thì dù Diệp Phong có thôn phệ cả một mạch khoáng, năng lượng thu được cũng không đủ để hắn đột phá, nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm một chút công lực. Dù sao tu vi của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cao, căn cơ võ đạo lại vô cùng hùng hậu, bản nguyên vô cùng cao cấp. Cho nên, mỗi lần đột phá hắn đều cần một lượng năng lượng vô cùng khổng lồ. Mạch khoáng thạch hỏa diễm này có thể giúp hắn lập tức đột phá đến hỗn thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đã là vô cùng tốt rồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn thoáng qua tượng vàng bên cạnh, không khỏi cười nói, mạch khoáng thạch hỏa diễm này quả thực không tệ, xem ra gặp được ngươi, ta thật may mắn. Diệp Phong biết rõ, hắn ở trong khu di tích hồng hoang này chỉ có vỏn vẹn 3 canh giờ, bây giờ cũng chỉ còn lại hơn 2 canh giờ. Cho nên, nếu có thể tận dụng thời gian hiệu quả, tìm được cơ duyên tạo hóa trong khu di tích này, đối với hắn là cực kỳ quan trọng. Hiện tại có tượng vàng, một du hồn sống sót từ thời cổ đại, giúp đỡ và dẫn đường, Diệp Phong tự nhiên có rất nhiều lợi ích. Lúc này, tượng vàng cũng không khỏi tán thưởng, năng lực thôn phệ của đại nhân thật lợi hại, cũng vô cùng thần kỳ, dù là vào thời hồng hoang cổ đại. Ta cũng chưa từng thấy qua năng lực thần kỳ như của đại nhân, trực tiếp luyện hóa năng lượng ngoại giới thành sức mạnh của chính mình, thật sự là khó có thể tin được. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, mà nhìn xung quanh, cất tiếng, tiếp tục đưa ta đến nơi có cơ duyên tạo hóa tiếp theo đi. Thời gian của ta trong khu di tích này chỉ có mấy canh giờ ngắn ngủi, không muốn lãng phí. Diệp Phong lúc này vô cùng hài lòng với việc tu vi đột phá đến hỗn thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhưng đã quen biết với tượng vàng, hắn tự nhiên muốn tận dụng triệt để những thông tin mà đối phương biết về khu di tích hồng hoang này để có được nhiều cơ duyên tạo hóa hơn. Bởi vì cơ hội lần này của Diệp Phong vô cùng hiếm có, là do Xâm Lâm chi chủ đưa hắn tới đây. Nếu là một mình hắn, căn bản không thể nào đến được nơi này. Dù sao cũng phải biết, khu di tích hồng hoang này nằm ở nơi sâu nhất trong rừng quái vật. Mà nơi sâu nhất trong rừng quái vật, người bình thường không cách nào tiến vào được. Bởi vì trong đó có rất nhiều đại yêu đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ sinh sống. Lần này Diệp Phong cũng là vì giúp đỡ những đại yêu này cứu ra Xâm Lâm chi chủ, mới được vị siêu cấp cường giả này đưa tới đây. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, dù tương lai thực lực của hắn có mạnh hơn nữa, trong thời gian ngắn e rằng cũng không thể tiếp tục đến khu di tích hồng hoang này. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên muốn để tượng vàng phát huy hết ký ức từ thời viễn cổ, giúp hắn tìm được nhiều cơ duyên tạo hóa hơn ở đây. Lúc này, tượng vàng suy nghĩ một chút rồi nói, ở gần đây đã không còn cơ duyên tạo hóa nào đặc biệt tốt nữa. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong lập tức nói, vậy thì đi xa hơn một chút, tìm kiếm kỹ càng xem. Tượng vàng gật đầu, sau đó bay nhanh về một hướng, Diệp Phong vội vàng theo sau. Rất nhanh, tượng vàng đã xuyên qua khu vực núi lửa chết, đến một vùng đầm lầy liền kề. Nơi đây khắp nơi đều là đầm lầy, mặt đất toàn là vũng bùn. Tượng vàng nhìn Diệp Phong, không khỏi nói, tiếp theo ngài hãy cẩn thận một chút với những con quái vật viễn cổ có thể tồn tại trong vùng đầm lầy này. Diệp Phong gật đầu, không khỏi hỏi, nơi có cơ duyên tạo hóa không tồi khác, ở trong vùng đầm lầy này sao? Tượng vàng gật đầu, nói, nơi ta muốn đưa ngài đến bây giờ, là một không gian dưới lòng đất nối liền với cuối vùng đầm lầy này. Vào thời cổ đại, đó từng là địa huyệt, hang ổ của địa tinh nhất tộc. Mấy trăm vạn năm trôi qua, ta đoán địa tinh nhất tộc năm đó về cơ bản đều đã tuyệt diệt hoàn toàn. Cho nên nếu chúng ta có thể tiến vào hang ổ của chúng, nói không chừng có thể tìm thấy khối tài sản khổng lồ mà chúng để lại. Nghe tượng vàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nói, địa tinh nhất tộc, nghe có vẻ không phải là một chủng tộc mạnh mẽ gì cho lắm. Tài sản mà chúng để lại có bao nhiêu? Có đáng để chúng ta mạo hiểm đi tìm không? Tượng vàng lập tức nói, đại nhân cũng đừng xem thường địa tinh nhất tộc. Vào thời cổ đại, mặc dù chúng không phải là chủng tộc huy hoàng gì, nhưng lại luôn vô cùng kín đáo, sống ở dưới lòng đất. Và điều quan trọng nhất là, địa tinh nhất tộc đặc biệt thích đi khắp nơi vơ vét các loại kỳ chân dị bảo, sau đó âm thầm tích trữ trong nơi ở của mình. Đây là thói quen của tất cả tộc nhân địa tinh. cho nên đừng nhìn chúng không có gì nổi bật, nhưng nếu có thể tìm thấy tài sản mà chúng để lại, thì đó tuyệt đối là một món hời không nhỏ. Nghe Tượng Vàng nói vậy, Diệp Phong mới gật đầu, thực ra không phải Diệp Phong tham lam, chỉ là thời gian của hắn có hạn, chỉ có mấy canh giờ để thăm dò trong khu di tích hồng hoang này. Nên hắn tự nhiên muốn chọn nơi có tài sản lớn nhất để tìm, không muốn lãng phí mấy canh giờ này. Nhưng đã Tượng Vàng nói địa tinh nhất tộc rất không tệ, tài sản vô cùng khổng lồ, vậy thì đi xem một chút cũng được. Đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, ầm ầm, đột nhiên, mặt bùn trong đầm lầy nổ tung, gần như ngay tức khắc, cùng với vũng bùn nổ tung, một con kịch độc giao long toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lục lập tức lao ra. Há cái miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn về phía Diệp Phong đang bay trên không. Ác thú thâm mạnh, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức hung ác từ bên dưới sộc tới. Hắn nhìn xuống, lập tức phát hiện ra con kịch độc giao long này. Diệp Phong lúc này có thể cảm ứng được, tu vi của con kịch độc giao long này cao hơn hắn hẳn 3-4 đại cảnh giới. Nhưng con kịch độc giao long này tuy rất mạnh, nhưng so với những con quái vật mà Diệp Phong gặp phải trước đó trong khu di tích hồng hoang này thì yếu hơn rất nhiều, cho nên trong chớp mắt. Diệp Phong không chút do dự, cũng không bỏ chạy, ngược lại còn có chút phấn khích. Vừa hay thử xem sức chiến đấu của mình sau khi đột phá đến hỗn thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn có được tăng lên không. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp kích phát thiên thần bất hủ thể, nắm đấm màu vàng óng hung hăng đánh về phía trước. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, nắm đấm vàng của Diệp Phong và con kịch độc giao long trực tiếp va vào nhau. Ầm ầm, toàn bộ hiện trường lập tức bộc phát một tiếng nổ kinh thiên. Nắm đấm của Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng từ trên người con kịch độc giao long bộc phát ra, khiến hắn không khỏi bị đánh bay ngược ra sau. Nhưng con kịch độc giao long này không gây tổn thương thực tế cho Diệp Phong, chỉ là đánh bay hắn ra ngoài. Lúc này, trong mắt Diệp Phong vẫn lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì nếu là sinh linh bình thường, dù cao hơn Diệp Phong 3-4 đại cảnh giới, hắn cũng có thể trực tiếp dùng nắm đấm vàng của mình đối đầu. Thế nhưng con kịch độc giao long này lại có thể một đòn đánh bay hắn, điều này cho thấy, sinh vật sống trong khu di tích hồng hoang này. Về bản chất đã mạnh hơn rất nhiều so với sinh vật bên ngoài, bởi vì chúng đều sở hữu huyết mạch chi lực từ thời hồng hoang cổ đại. Lúc này, Tượng Vàng thấy Diệp Phong bị đánh bay ra ngoài mà không hề bị thương, lập tức không khỏi kinh ngạc thốt lên, sức mạnh thân thể của đại nhân thật cường đại. Lại có thể đối đầu trực diện với sinh vật hồng hoang cao hơn mình hẳn 3-4 đại cảnh giới. Mà lúc này, Diệp Phong không chút do dự, nhìn con kịch độc giao long đang tiếp tục lao tới cắn xé mình ở phía xa, hắn hét lớn một tiếng, bộc phát toàn bộ công lực hùng hậu. Kích hoạt huyết mạch chi lực của viễn cổ hồng long, trực tiếp kích phát hồng long chiến thể. Ong ong ong, trong chớp mắt, trên bề mặt thân thể màu vàng của Diệp Phong, lại bắt đầu mọc ra từng mảnh vảy rồng màu đỏ thẫm, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn. Tựa như khoác lên mình một lớp chiến giáp dày cộm. Ngay lập tức, trên nền tảng của thiên thần bất hủ thể, Diệp Phong lại gia trì thêm sức mạnh của hồng long chiến thể. Lực công kích và lực phòng ngự của hắn, trong nháy mắt này đều được gia trì đến mức không gì sánh kịp. Oanh, trong chớp nhoáng, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong lại được hồng long chiến thể gia trì, trở nên càng thêm khủng bố và cường đại, nắm đấm màu vàng óng của hắn. Được bao bọc bởi vảy rồng đỏ thẫm, hung hăng tấn công về phía con kịch độc giao long, bộc phát ra một luồng sức phá hoại hùng hồn tới cực điểm, trực tiếp đánh trúng người nó. Ầm ầm, một luồng man lực kinh hoàng, tựa như cuồng long gào thét, từ nắm đấm Diệp Phong bắn ra, trút hết lên người kịch độc giao long, lần này, kịch độc giao long rốt cuộc không chống đỡ nổi. Trực tiếp bị Diệp Phong một đấm đánh bay, thân thể to lớn đập xuống vũng bùn đầm lầy phía xa, phá nát một vùng đất rộng lớn, tạo ra một cái hố sâu. Giống, ngay lập tức, kịch độc giao long gào thét lên, trong tiếng gầm tràn đầy sự khó tin. Hiển nhiên cũng không hiểu vì sao một thiếu niên nhân loại nhỏ bé như Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, toàn thân bao bọc bởi vảy rồng đỏ thẫm, lao nhanh xuống, đến thẳng trước mặt con kịch độc giao long, chuẩn bị cho nó một trận no đòn. Phụt, nhưng ngay khoảnh khắc đó, kịch độc giao long lập tức há cái miệng to như chậu máu, phun ra một luồng khí độc màu xanh lục, trực tiếp bao phủ lấy Diệp Phong. Kịch độc giao long lập tức cười ha hả, vậy mà lại nói tiếng người, tiểu tử, sở trường của ta không phải là đối đầu trực diện, mà là độc tố bẩm sinh của ta. Bây giờ ngươi bị độc khí của ta bao phủ, ngươi chắc chắn phải chết. Cuối cùng ngươi cũng sẽ trở thành thức ăn của ta, nhưng gần như ngay khi kịch độc giao long vừa dứt lời. Oanh! Một cú đấm thép đã phá tan màn độc khí, hung hăng nện thẳng vào đầu con kịch độc giao long, khiến mặt nó sưng vù lên, bị đánh cho sưng tấy. Cái gì? Thấy cảnh này, kịch độc giao long lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, bởi vì nó làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong bị độc khí của nó bao phủ, không những không trúng độc bỏ mình. Ngược lại còn không bị ảnh hưởng chút nào, cú đấm này thậm chí còn hung hãn hơn trước. Oanh, ngay sau đó, không đợi kịch độc giao long kịp phản ứng, Diệp Phong lại tung ra một quyền nữa. Giác, đầu con kịch độc giao long lại một lần nữa hứng chọn cú đấm này của Diệp Phong, trực tiếp bị đánh cho nát bấy, đầu nứt toác, triệt để mất mạng. Kịch độc giao long, toi mạng, sức mạnh thân thể thật đáng sợ. Ở phía xa, tượng vàng thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, dù là vào thời hồng hoang cổ đại mà ta từng sống, cũng rất khó gặp được một thân thể khủng bố như của Diệp Phong đại nhân, thật sự là khó tin. Mà lúc này, Diệp Phong từ trong làn độc khí bước ra, không hề hấn gì, căn bản không bị tổn thương chút nào, hắn nhìn con kịch độc giao long đã chết. Chỉ cười nhạt một tiếng, thủ đoạn mạnh nhất của ngươi chính là độc khí bẩm sinh, nhưng thật đáng tiếc, ngươi đã gặp phải ta, thứ ta không sợ nhất chính là độc khí. Thiên thần bất hủ thể đã cho Diệp Phong một thể chất và sinh mệnh năng lượng siêu cường, nên khả năng kháng độc của hắn vô cùng mạnh. Ông, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực đen kịt, bao phủ lấy con kịch độc giao long đã chết trên vũng bùn, rồi bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Khí tức tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng trưởng với tốc độ thần sâu. Hiện tại, tu vi của hắn đang ở hỗn thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, là một đại bình cảnh. Loại đại bình cảnh này, Diệp Phong muốn đột phá là vô cùng khó khăn. Nhưng năng lượng chứa trong cơ thể con kịch độc giao long này thực sự quá dồi dào. Dù sao, cơ thể sống sót trong khu di tích hồng hoang này, về cơ bản đều là những di chủng hồng hoang rất cao cấp và mạnh mẽ. Cho nên, bản chất sinh mệnh của con kịch độc giao long này cực kỳ mạnh mẽ và cổ xưa, đã cung cấp cho Diệp Phong một luồng năng lượng khổng lồ vô cùng khủng bố. Oanh, ngay lập tức, tu vi của Diệp Phong ầm ầm đột phá, trên người hắn bộc phát ra một loại khí tức vô cùng kinh khủng. Vào lúc này, tu vi của Diệp Phong đã thành công vượt qua đại bình cảnh hỗn thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trực tiếp đột phá đến nửa bước thần anh cảnh. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, trữ lượng công lực và sức chiến đấu của mình đều được tăng lên gấp trăm lần. Dù sao đây cũng là một lần đột phá và vượt qua cả một đại cảnh giới, tự nhiên khiến Diệp Phong mạnh lên rất nhiều. Thần anh cảnh, đây là một cảnh giới mạnh mẽ hoàn toàn mới. Ở cảnh giới này, người tu hành chính thức bắt đầu tiến hóa lên cấp độ thần linh, bắt đầu thai nghén ý chí thần linh của riêng mình trong cơ thể. Một tia ý chí thần linh này, giống như một đứa trẻ sơ sinh, bắt đầu được bồi dưỡng từ nhỏ, dần dần lớn mạnh. Một khi có thể bồi dưỡng thần anh của mình trở thành thần linh thực sự, điều đó có nghĩa là người tu hành sẽ hoàn toàn lột xác thành một vị thần linh chân chính. Lúc này, dù Diệp Phong chỉ mới đột phá đến nửa bước thần anh cảnh, hắn vẫn có thể cảm nhận được, trong đan điền của mình đã xuất hiện một loại thần linh chi khí thuộc về riêng hắn. Một sợi thần linh chi khí này, chính là thần anh của hắn, chỉ cần từ từ bồi dưỡng lớn mạnh, sẽ có thể giúp hắn trong tương lai trở thành một tồn tại cường đại cấp thần linh thực sự. Cảm nhận được sự thay đổi này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Ồ, đúng lúc này, Diệp Phong còn phát hiện ra những thay đổi khác. Hắn cảm thấy, không những tu vi được đột phá, mà trong huyết mạch của con kịch độc giao long này, còn ẩn chứa một tia huyết mạch thần cấp của viễn cổ vạn độc cự long. Trong quá trình thôn phệ, Diệp Phong đã âm thầm dung hợp một tia huyết mạch chi lực này. Cho nên lúc này, Diệp Phong lại có thêm một loại huyết mạch viễn cổ mạnh mẽ, có thể trực tiếp kích hoạt thiên phú huyết mạch của vạn độc cự long. Ông, Diệp Phong thử kích hoạt huyết mạch vạn độc cự long, chỉ thấy trên người hắn lập tức xuất hiện một luồng độc khí màu xanh lục kịch liệt, bao phủ toàn bộ phạm vi mấy trăm mét xung quanh. Trong chớp mắt, tất cả những gì bị độc khí của Diệp Phong bao phủ đều nhanh chóng khô héo. Dù là những cây cổ thụ đã sống mấy chục vạn năm, chỉ trong nháy mắt, thân cây đã biến thành màu đen, sau đó khô héo hoàn toàn mà chết đi. Ngay cả những vi sinh vật hay virus cổ đại đã sống mấy trăm vạn năm trong vũng bùn đầm lầy, sinh mệnh ngoan cường đến cực điểm, cũng không chịu nổi làn độc khí này của Diệp Phong. Tất cả đều lần lượt chết đi, tàn lụi. Tê, độc tố thật khủng khiếp. Ở phía xa, tượng vàng thấy cảnh này, lập tức không khỏi kinh hãi hít một hơi khí lạnh. Không tệ, không tệ. Uy lực của loại độc khí này còn mạnh hơn nhiều so với bất kỳ loại độc khí nào ta từng gặp. Lúc này, ngay cả chính Diệp Phong cũng không khỏi tự tán thưởng một tiếng. Loại thiên phú huyết mạch này quả thực rất lợi hại, nhất là đối với những sinh linh không có khả năng kháng độc thì sát thương cực lớn. Diệp Phong lập tức thu hồi độc khí của mình, nhìn về phía tượng vàng ở xa, nói, chúng ta tiếp tục đến hang ổ của địa tinh nhất tộc đi. Được, tượng vàng gật đầu, tiếp tục bay nhanh về phía sâu nhất của vùng đầm lầy. Diệp Phong cũng vội vàng theo sau, chặng đường tiếp theo trong đầm lầy vô cùng yên tĩnh. Có lẽ trận chiến giữa Diệp Phong và kịch độc giao long vừa rồi quá mức cường đại và kịch liệt, khiến cho tất cả quái vật sống trong đầm lầy đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Diệp Phong và tượng vàng đã thuận lợi xuyên qua toàn bộ vùng đầm lầy, đến được rìa khu vực này. Lúc này, Diệp Phong lập tức thấy, ở cuối vùng đầm lầy, lại xuất hiện một mảnh thảo nguyên xanh mướt mênh mông vô bờ. Mảnh thảo nguyên này trông vô cùng yên tĩnh và thanh bình, so với vùng đầm lầy đầy rẫy nguy cơ thì quả thực như hai thế giới khác nhau. Đầm lầy, khắc nghiệt vô cùng. Thảo nguyên, yên bình thanh thản. Diệp Phong nhìn sang tượng vàng bên cạnh, không khỏi hỏi, ngươi nói hang ổ của địa tinh nhất tộc ở trong mảnh thảo nguyên này sao? Không ngờ lại là một nơi yên tĩnh và thanh bình như vậy. Tượng vàng gật đầu, cười nói, địa tinh nhất tộc vẫn luôn là một tộc đàn yêu chuộng hòa bình, nhiều nhất chỉ làm vài chuyện trộm vặt mà thôi. Dứt lời, tượng vàng phân biệt phương hướng một chút rồi nói, đi bên này. Vút, lúc này, tượng vàng bay thẳng đến một sườn đồi lớn, cẩn thận quan sát một lúc. Sau đó trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói, Diệp Phong đại nhân, xem ra ta không nhớ nhầm, lối vào của địa tinh nhất tộc năm xưa vẫn còn ở đây. Diệp Phong cũng bay tới, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, sườn đồi này không có gì cả mà. Tượng vàng lúc này khẽ mỉm cười, trực tiếp đưa một chân ra, cọ cọ vào một chỗ nào đó trên mặt đất, trong miệng lẩm nhẩm điều gì đó, tựa như đang thực hiện một nghi thức đặc thù nào đó. Ồ, thấy cảnh này, mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó không khỏi khẽ mỉm cười, không ngờ tượng vàng này lại biết nhiều thứ như vậy. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Chỉ thấy mặt đất nơi tượng vàng dẫm chân, lập tức hiện ra một đồ án cổ xưa tỏa ra ánh sáng. Cùng với ánh sáng phát ra từ đồ án, mặt đất lập tức xuất hiện một lối đi ngầm. Ồ, thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong lập tức kinh ngạc cười một tiếng. Nói, xem ra ngươi thật sự có chút tài năng, vào thời hồng hoang cổ đại ngươi không thể nào chỉ là một du hồn đơn giản như vậy. Tượng vàng lập tức khẽ mỉm cười, nói, Diệp Phong đại nhân, vào thời hồng hoang cổ đại, ta thật sự chỉ là một du hồn nhỏ bé. Chỉ là vận may của ta không tệ,